Bên em sáng sáng tối tối, chương 144, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Thanh Trúc sửa lại son môi trên xe trước khi về cô làm cùng với Lương Thích, cả hai người đều trang điểm tơi tả. Hứa Thanh Trúc đặc biệt nghiêm trọng, mặc dù cô dùng bút kẻ mắt chống thấm nước và mascara, nhưng vẫn bị nước mắt làm lem ra một vòng đen. Cũng khá nghiêm trọng, cô liền dùng khăn tẩy trang để xóa hết lớp trang điểm. Sau đó vội vàng bôi một lớp kem dưỡng da và son môi. Coi như tạm chấp nhận, Lương Thích không nói gì thêm, cô quả thật không hiểu những vấn đề kiểu này. Khi cô nói, yêu không phải có rất nhiều cách sao, thì Hứa Thanh Trúc đã không còn hy vọng gì với cô nữa. Hứa Thanh Trúc cũng dần nhận ra, mình đã quá nhạy cảm. Chính xác mà nói, thời gian gần đây cô luôn rất nhạy cảm. Đặc biệt là mấy ngày gần đây, cô thường xuyên nghĩ linh tinh những chuyện không đâu. Hôm nay chỉ là thử nói ra những suy nghĩ linh tinh của mình thôi, kết quả lại không như mong đợi. Nhưng cũng có thể đoán trước được, Lương Thích ôm cô nói, Hứa Thanh Trúc, chỉ có em thôi. Khi cô còn tỉnh táo, Lương Thích nói bằng giọng rất dịu dàng. Chị rất thích em, chỉ một câu này thôi, cũng đủ vượt lên tất cả. Hứa Thanh Trúc suýt nữa lại khóc, may mà cô đã thu mình lại trong xe, khi xuống xe, vừa gặp phải các nhân viên phòng thiết kế. Cả nhóm vừa ăn xong, trở lại từ bên ngoài, cười nói và chào cô. Hứa Thanh Trúc vẫy tay với họ, sau đó Lương Thích rời đi. Hứa Thanh Trúc đứng lại chỉnh lại quần áo, quần hơi nhăn, nhưng nếu không nhìn kỹ cũng không thấy. Cô mới đi về phía tòa nhà văn phòng. Khi về tới văn phòng, cô còn đang nghĩ về những chuyện trước đó. Trong chuyện với Lương Thích, Hứa Thanh Trúc có chút né tránh. Bình thường, cô luôn muốn làm rõ mọi thứ. Không muốn bỏ qua bất cứ chi tiết nào. Nhưng gần đây, trong chuyện với Lương Thích, cô lại luôn tạm bỡ cho qua. Cô không muốn tự mình đào sâu vào những chi tiết đó. Thói quen đã hình thành khiến cô cảm thấy vô cùng đau khổ. Cô cũng đã thử dùng công việc để tự đánh lừa mình, nhưng lại phát hiện rằng chuyện này luôn vô thức trồi lên. Thậm chí khi đi trên đường, nhìn thấy một cặp đôi, cô cũng sẽ nghĩ, họ thực sự yêu nhau sao? Làm thế nào để chắc chắn điều đó? Đó chỉ là những suy nghĩ ngông cuồng. Hôm nay, câu trả lời ấy chỉ khiến cô yên tâm được một lúc. Chỉ trong lúc vào thang máy, Hứa Thanh Trúc lại bắt đầu nghi ngờ. Liệu những lời Lương Thích nói vừa rồi có thật không? Có thể chỉ là để hoàn thành cái gọi là nhiệm vụ bắt buộc của cô ấy mà lừa dối cô. Có thể chỉ là muốn xoa dịu cảm xúc vô lý của cô. Có quá nhiều khả năng. Vì vậy, khi vào văn phòng, tâm trạng cô không tốt. Tâm trí cũng lờ đãng, kết quả vừa bước vào cửa đã đụng phải một bức tường người. Hứa Thanh Trúc lùi lại nửa bước, rồi sau đó đỉnh đầu lại đập vào cửa. Bang, một tiếng vang rất lớn, đau đến mức Hứa Thanh Trúc thấy những ngôi sao nhỏ nhấp nháy trước mắt. Cô hít một hơi lạnh. Lâm Lạc Hy cũng bị hoảng sợ, lập tức bước tới xoa đầu cô, vừa xoa vừa nói. Ngoan ngoãn, cậu đang nghĩ gì thế? Cẩn thận một chút nhé, xin lỗi. Hứa Thanh Trúc lạnh lùng đáp, cơn đau ở sau gáy khiến cô nhíu mày. Lâm Lạc Hy lại ngạc nhiên, cậu nói gì xin lỗi vậy, chắc là bị choáng rồi hả? Hứa Thanh Trúc, một lúc lâu sau, Hứa Thanh Trúc cuối cùng cũng hồi phục lại chút ít. Cô gạt tay Lâm Lạc Hy ra, dùng một tay xoa vài cái lên đầu, cố chịu cơn đau và nói. Không sao đâu, nói xong, cô bước về phía ghế văn phòng. Cậu đến có chuyện gì không, chuyện gì đâu? Lâm Lạc Hy quay lại bàn làm việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mình chỉ xem cậu ăn xong chưa. Hứa Thanh Trúc, ăn rồi, tớ biết mà. Lâm Lạc Hy chống tay lên bàn làm việc. Các đồng nghiệp phòng thiết kế đã thấy rồi, nhưng tớ muốn hỏi cậu, dạo này cậu sao thế? Tớ nhắn tin cho cậu mà cậu không trả lời. Hứa Thanh Trúc lấy điện thoại ra từ túi, bấm thử thì thấy thật sự có rất nhiều tin nhắn chưa đọc. Cô mím môi, tắt chế độ im lặng trên điện thoại rồi lại xin lỗi Lâm Lạc Hy. Xin lỗi nhé, không sao. Lâm Lạc Hy nhìn chằm chằm cô một lúc. Sau một lúc, Lâm Lạc Hy nghiêm túc hỏi. Trúc Trúc, cậu có chuyện gì không? Chắc không có đâu. Hứa Thanh Trúc lật những tệp hồ sơ trên bàn. Một cây bút bi màu đen xoay hai vòng trong tay. Nói nhưng không mấy chắc chắn. Không có thì không có, sao lại phải thêm chữ? Chắc, vào làm gì? Lâm Lạc Hy lại rất chắc chắn đưa ra kết luận. Trúc Trúc, cậu không bình thường. Hứa Thanh Trúc mím môi, hạ mi mắt xuống. Mình cũng không biết nữa. Cãi nhau với Lương Thích à? Lâm Lạc Hy hỏi. Hứa Thanh Trúc lắc đầu. Không có, Vậy là công việc à? Cũng không phải. Cãi nhau với ba mẹ à? Không có. Lâm Lạc Hy hỏi liên tiếp mấy câu, tất cả đều bị Hứa Thanh Trúc phủ nhận. Cuối cùng Lâm Lạc Hy không nhịn được mà nói, vậy là sao? Hí hí, cậu thích Sally vì sao vậy? Hứa Thanh Trúc rất nghiêm túc hỏi. Lâm Lạc Hy hơi ngẩn ra, sau một lát mới đáp, không biết. Hứa Thanh Trúc, kỳ lạ không? Lâm Lạc Hy nói xong rồi cũng cười. Cô ấy không dịu dàng chu đáo, cũng không biết nói chuyện. Bọn mình ở bên nhau suốt ngày cãi nhau, nhưng vẫn thích. Tiêu chuẩn chọn bạn đời của tớ, cô ấy không đáp ứng được cái nào, nhưng tớ vẫn cứ xác định là cô ấy. Hứa Thanh Trúc nghe xong thì trầm tư. Vậy giữa hai người có nói, tớ yêu cậu, không? Cô ấy suốt ngày nói. Lâm Lạc Hy nghĩ một lát, tớ thì chưa nói bao giờ. Lâm Lạc Hy chỉ biết cắt đứt tất cả những lời nói ngọt ngào của Sally khi cô ấy làm bộ, nên khi Sally nói, em yêu anh, yêu đến không thể thoát ra được. Câu trả lời của Lâm Lạc Hy thường chỉ có một chữ, biến, chắc có lẽ liên quan đến văn hóa của chúng ta. Lâm Lạc Hy nói, trong môi trường lớn lên của chúng ta, hình như chúng ta vốn không giỏi biểu đạt tình yêu. Nói đến đây, Lâm Lạc Hy đột nhiên thay đổi chủ đề. Cậu có từng thấy Sally gọi video cho bố mẹ cậu ấy không? Hứa Thanh Trúc ngẩn người, lắc đầu. Chưa, khi họ gọi điện, Sally cứ mở miệng ra là làm nũng. Lâm Lạc Hy di chuyển một chiếc ghế ngồi đối diện với Hứa Thanh Trúc, tùy ý cầm một cây bút trên bàn quay trong tay. Có một hôm nghe xong, tôi thử bắt chước một lần. Kết quả mẹ tôi nói tôi bị ốm. Hứa Thanh Trúc, không biết nhà cậu có như thế không? Lâm Lạc Hy lắc đầu. Chắc nhìn thấy tổng giám đốc Hứa cũng giống như bố tôi, quá thẳng thắn. Cho nên khi tôi nghe Sally nói những câu đó, tôi cảm thấy nổi da gà khắp người. Vậy lúc mới yêu thì sao? Hứa Thanh Trúc hỏi như một học sinh mới vào trường, hỏi Linh Lạc Hy từng chi tiết một. Ngày đó cũng tạm, Lâm Lạc Hy nói, cậu biết không, tôi có một người bạn gái trước khi quen cô ấy. Ừ, tôi còn gặp qua. Hứa Thanh Trúc tìm lại trong ký ức một cô gái như vậy. Cô gái ấy học y khoa, khi yêu với Lâm Lạc Hy bận đến mức không có thời gian để ăn cùng Lâm Lạc Hy. Mỗi lần đều là Lâm Lạc Hy gọi món rồi ngồi đợi cô ấy. Đến khi bữa ăn đã nguội lạnh, cô ấy mới đến. Hứa Thanh Trúc đã vô tình gặp phải cảnh này nhiều lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và cô gái ấy rất thẳng thắn, đến mức ngay cả Lâm Lạc Hy, người không quá hay tỏ ra nũng nịu trong tình cảm, cũng không chịu nổi. Cuối cùng họ chia tay một cách tự nhiên. Hứa Thanh Trúc vẫn nhớ cái hôm mưa ấy. Cô cầm ô từ thư viện về ký túc xá. Tình cờ thấy Lâm Lạc Hy và bạn gái đang đứng ở sân thể thao. Đang do dự không biết có nên chào hỏi hay không. Cô nghe thấy cô gái kia nói với Lâm Lạc Hy đầy vẻ hối lỗi. Tôi không nên làm mất thời gian của cậu. Lâm Lạc Hy lạnh nhạt đáp. Ồ, không có quá nhiều lời. Lâm Lạc Hy gọi Hứa Thanh Trúc. Tiểu Trúc, chờ tôi một đoạn. Lúc đó họ ở cùng một tòa ký túc xá, nhưng không ở cùng một tầng. Khi về, họ tình cờ nhìn thấy Sally đứng dưới mưa ở dưới lầu, tay cầm một bó hoa hồng. Cô gái tóc vàng mắt xanh, nồng nhiệt và chân thành bày tỏ tình cảm của mình. Sally lúc đó nói với Lâm Lạc Hy, tôi biết cậu có bạn gái, tôi cũng không muốn phá vỡ mối quan hệ của cậu, nhưng hôm nay là sinh nhật cậu, để cho người yêu thích cậu này tặng cậu một bó hoa. Chúc cậu sinh nhật vui vẻ. Cô ấy nói tiếng Trung không lưu loát, khi nói câu này là pha trộn giữa Trung và Anh. Giọng điệu rất dễ thương, nhưng không ai cười. Sally nói, cô gái đẹp như cậu, sinh nhật sao lại không có hoa được. Lâm Lạc Hy đương nhiên nhận, không có biểu cảm gì, cùng Hứa Thanh Trúc vào tòa nhà ký túc xá. Nhưng khi đang đợi thang máy, Lâm Lạc Hy lại vội vàng chạy ra ngoài. Đúng lúc Sally vẫn đang đứng ở cửa, không biết đang nghĩ gì. Lâm Lạc Hy gọi cô. Này, Sally ngạc nhiên, gọi tôi à? Lâm Lạc Hy gật đầu. Đúng, chính là em. Sally, có chuyện gì vậy? Ngày mai đi leo núi không? Lâm Lạc Hy nói, mình đã chia tay rồi. Sally là người rất biết nắm bắt cơ hội, vì vậy cô không do dự mà nhận lấy cơ hội Lâm Lạc Hy đưa ra. Rồi họ yêu nhau cho đến khi tốt nghiệp. Cho đến khi tốt nghiệp, Sally giấu chuyện mình sẽ về nước. Rồi xảy ra cãi vã với Lâm Lạc Hy, cuối cùng họ chia tay. Hứa Thanh Trúc nhớ lại, lúc đó cô còn hỏi Lâm Lạc Hy. Cậu thật sự thích cô ấy sao? Không lo cô ấy là một người đa tình sao? Lâm Lạc Hy rất phong trần trả lời. Thanh xuân chỉ có mấy năm này, phải yêu vài lần mới không uổng. Hứa Thanh Trúc, ngay cả hôm sau đi leo núi, Hứa Thanh Trúc cũng đi cùng Lâm Lạc Hy, còn có cả Bạch Vi Vi. Bạch Vi Vi lúc đó còn khá khinh thường Sally, luôn cảm thấy Sally chỉ muốn dựa vào mối quan hệ của gia đình Lâm Lạc Hy. Hứa Thanh Trúc lại cảm thấy Sally không có mưu mô gì, luôn kết bạn suốt từ đó đến nay. Sự thật chứng minh, cô cũng không nhìn nhầm người, chỉ có Bạch Vi Vi là nhìn nhầm thôi. Hồi đó, Lâm Lạc Hy còn tác hợp cô với một cô gái khác trong câu lạc bộ leo núi. Cô ấy rất xinh đẹp, là kiểu đẹp mạnh mẽ, luôn thích mặc áo sơ mi trắng, quần đen, đi giày thể thao trắng, người học ngành tin học, nghe nói gia đình cũng khá giả. Chỉ là cô ấy không giỏi giao tiếp, ăn cơm với Hứa Thanh Trúc dễ bị lặng im, nhưng người này rất ngoan ngoãn, siêng năng chịu khó. Hôm đó, máy tính của bạn cùng phòng Hứa Thanh Trúc bị hỏng giữa đêm, cần xử lý tài liệu gấp, Hứa Thanh Trúc đành phải cầu cứu cô ấy. Kết quả cô ấy từ phía đông trường chạy một cây số đến dưới ký túc xá của họ, sửa máy tính cho bạn cùng phòng Hứa Thanh Trúc. Chỉ là Hứa Thanh Trúc không nảy sinh cảm xúc gì với cô ấy. Nghe Lâm Lạc Hy nói, cô ấy khá thích Hứa Thanh Trúc, nhưng Hứa Thanh Trúc lại không phản ứng gì cả. Người không nhận được phản ứng thì đương nhiên sẽ lạnh nhạt. Cô gái đó năm ngoái kết hôn, còn đăng lên vòng bạn bè. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Thanh Trúc có gửi một phong bao lì xì cho cô ấy. Đây là lần gần nhất cô có thể gọi là một mối quan hệ tình cảm trong thời sinh viên tẻ nhạt của mình. Sau đó, khi gặp Lương Thích, khi cô nói sẽ kết hôn, mọi người đều ngạc nhiên. Lâm Lạc Hy còn khá ngạc nhiên, người này ngoài việc giàu có hơn Tiểu Ngô một chút, còn có gì hơn Tiểu Ngô không? Tiểu Ngô chính là cô gái mà Lâm Lạc Hy từng giới thiệu cho Hứa Thanh Trúc lúc trước. Hứa Thanh Trúc cười. Mọi người đều phải sống cùng nhau một thời gian mới có thể đánh giá được chứ. Mình thích cô ấy, khi đó cũng chỉ là vì tình bạn thời thơ ấu, và để không làm mọi người lo lắng mà nói vậy. Nhưng sau này trong quá trình sinh hoạt chung, Hứa Thanh Trúc đã không ít lần lặng lẽ đồng ý với những lời của Lâm Lạc Hy. Người đó thực sự chẳng bằng Tiểu Ngô ở điểm nào. Tuy nhiên, lúc đó Hứa Thanh Trúc đã chẳng còn hy vọng gì nữa. Làm sao để mô tả tâm trạng của cô vào thời điểm ấy nhỉ? Cứ như một đóa hoa, chưa đến kỳ nở mà đã vui mừng nở rộ, rồi lại phát hiện ra không thích nghi được với cái lạnh, cuối cùng sớm tàn và chết đi. Lần gặp lại Lương Thích, có lẽ là từ cái chết mà tái sinh. Vì thế, cô rất cẩn thận từng ly từng tí, trước đây cảm thấy mình như một chiến lược gia tài ba, nhưng sau khi trải qua những chuyện đó, tâm trí đã không thể như lúc mới gặp lại Lương Thích. Nhưng cô không ngờ, đó chỉ là khởi đầu, sau đó... Từng bước sa đọa, từng bước đắm chìm. Nhưng cô cảm giác Lương Thích như một tòa lâu đài trên không, đẹp đẽ như một giấc mộng, khiến cô không thể nắm bắt. Chỉ là nghĩ về những vấn đề tình cảm thời đại học của Lâm Lạc Hy, nhưng lại vô tình nghĩ đến Lương Thích. Tâm trạng Hứa Thanh Trúc lúc này giống như quả chanh, vừa chua vừa chát. Biểu cảm của cô tự nhiên không phải là tốt, Lâm Lạc Hy cứ nhìn cô chằm chằm, tự nhiên nhận ra những thay đổi tinh tế trong cô. Lúc cô đang thất thần, Lâm Lạc Hy đưa tay vẫy vẫy trước mặt cô. Sao vậy? Hứa Thanh Trúc mới kéo lại suy nghĩ lang thang của mình. Không có gì, vì đã trải qua người mà chẳng biết nói gì cả. Lâm Lạc Hy nói, Sally như vật rất hiếm. Cô ấy ngoài chuyện lúc tốt nghiệp không nói với tôi, những chuyện khác. Cũng khá tốt, Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên. Đúng vậy, Lâm Lạc Hy đáp, còn sao nữa? Cậu nghĩ là tuyệt vời à, Hứa Thanh Trúc? Tớ không phải đang tìm người tình hoàn hảo. Lâm Lạc Hy nhún vai. Cô ấy thực ra chỉ đạt 70 điểm. Nhưng vì tớ thích cô ấy, nên cô ấy là điểm 10. Mọi khuyết điểm của cô ấy đều tồn tại. Nhưng vì chủ quan, tớ có thể làm ngơ. Không biết từ lúc nào, Hứa Thanh Trúc lại bị nuốt thêm một đống thức ăn. Ngọt ngào. Nhưng, vậy cậu làm sao biết cô ấy thích cậu? Hứa Thanh Trúc hỏi. Không chỉ là nói bằng lời, mà... Cậu cảm thấy cô ấy đối xử tốt với cậu, nhưng lại cảm thấy cô ấy sẽ rời đi. Thật ra cô ấy không yêu cậu đâu, tất cả chỉ là trách nhiệm thôi. Giống như khi cậu và Sally tái hợp, cậu làm sao chắc chắn cô ấy thực sự thích cậu, hay là cô ấy chỉ vì muốn ngủ với cậu hoặc tìm cách xua tan sự cô đơn của mình. Hứa Thanh Trúc dừng lại, môi mím lại, hơi chút hối hận mà nói. Xin lỗi, mình không có ý làm tổn thương, tớ biết mà. Lâm Lạc Hy nhìn cô, Thanh Trúc, gần đây cậu quá nhạy cảm rồi. Hứa Thanh Trúc ngạc nhiên. Hả, có sao? Có, Lâm Lạc Hy gật đầu. Là vì chuyện Lương Thích hôn mê phải không? Cậu luôn cảm thấy cô ấy không yêu cậu. Hứa Thanh Trúc gật đầu rồi lại lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, cô thở dài bất lực, cúi đầu, đôi mắt khép lại và nói. Tôi cũng không biết, cô thỉnh thoảng cảm thấy Lương Thích yêu mình rất nhiều, thỉnh thoảng lại cảm thấy Lương Thích chỉ vì nhiệm vụ mà thôi. Đó có lẽ là nỗi khổ của những người quá chú trọng vào chi tiết. Có thể tìm thấy bằng chứng Lương Thích yêu cô từ những chi tiết nhỏ, nhưng cũng có thể tìm thấy bằng chứng ngược lại. Vì vậy, không biết, vậy thì trả lời câu hỏi trước của cậu, Lâm Lạc Hy sắp xếp lại suy nghĩ. Trước tiên, tôi rất hiểu Sally, chúng tôi đã qua giai đoạn phải xác định tình yêu của nhau rồi. Điều cần xác định nhất là cô ấy yêu tôi bao nhiêu, có thể vượt qua sự nghiệp hay người khác của cô ấy hay không. Nhưng tôi cảm thấy những thứ đó không có ý nghĩa. Lâm Lạc Hy nói tiếp, mỗi người trong cuộc đời này không thể chỉ có tình yêu, giống như hồi tôi ở vị trí của Sally. Tôi cũng sẽ chọn quay lại mà không do dự vì tôi có trách nhiệm phải hoàn thành, chỉ là xem có nên thảo luận với người yêu hay không. Một điểm không tốt trong tính cách của Sally là cô ấy thích trốn tránh. Lúc trước cô ấy đã muốn nói với tôi rất nhiều lần, nhưng sợ tôi tức giận nên cứ kéo dài. Kéo dài đến khi chia tay, bút trong tay Hứa Thanh Trúc không ngừng xoay vòng. Một lúc lâu sau, Lâm Lạc Hy kết luận giúp cô. Cậu là vì chuyện Lương Thích hôn mê. Và mấy ngày nay cậu đang trong kỳ động dục, hai người suốt ngày quấn quýt bên nhau, cậu rảnh quá rồi. Hứa Thanh Trúc, tôi cũng có công việc mà. Hứa Thanh Trúc phản bác, chỉ là không thể không nghĩ. Lâm Lạc Hy nhìn cô, thấy vẻ mặt ngây ngô lẫn chút mơ màng, một tay vươn ra xoa đầu cô, không nhịn được cười nói. Cô gái ơi, cậu đang yêu đấy. Hứa Thanh Trúc, tôi không phải đã luôn yêu sao? Không, Lâm Lạc Hy nói. Cậu bắt đầu yêu say đắm rồi. Hứa Thanh Trúc, cô lại khiêm tốn hỏi Lâm Lạc Hy, và Lâm Lạc Hy nói rằng đó là con đường mà mọi cặp đôi phải trải qua. Cần có một thời gian dài để hòa hợp thói quen nói chuyện, thói quen sống, tính cách, bao gồm tất cả những cử chỉ nhỏ. Một nửa các cặp đôi sẽ thất bại trong giai đoạn hòa hợp này. Bởi vì trong giai đoạn hòa hợp, bạn sẽ phát hiện ra người kia không tuyệt vời như bạn tưởng. Và sẽ liên tục nghi ngờ vì những hành động của đối phương. Vậy phải giải quyết thế nào? Hứa Thanh Trúc hỏi. Lâm Lạc Hy không mệt mỏi mà giao tiếp, kiềm chế cảm giác muốn đánh chết cô ấy hàng trăm lần, nói cho cô ấy biết phải nói chuyện với bạn như thế nào, phải chăm sóc trái tim mong manh của bạn ra sao, phải làm sao để mang lại cho bạn cảm giác an toàn. Hứa Thanh Trúc, nhưng trước đó, cậu phải hiểu rõ mình muốn gì. Cảm giác an toàn của cậu dựa vào cái gì? Lâm Lạc Hy nói, tình cảm giống như việc học, có người có thể hiểu ra ngay, nhưng có người phải học từ 3 lần mới hiểu được 1 lần. Nói xong, Lâm Lạc Hy bất lực nhìn Hứa Thanh Trúc cười. Thanh Trúc, chắc giờ cậu đang trong thời gian nghĩ linh tinh sau khi kỳ động dục qua đi. Đợi một thời gian nữa rồi xem, đừng nghĩ quá nhiều. Hứa Thanh Trúc gật đầu, không hỏi thêm nữa. Lâm Lạc Hy lại nói. Tôi phát hiện ra rằng các bạn học sinh chuyên khoa khoa học tự nhiên khi suy nghĩ về vấn đề tình cảm, rất dễ đi vào ngõ cụt. Hà, Hứa Thanh Trúc không hiểu. Tình cảm, đặc biệt là trong thời kỳ yêu đương, suy nghĩ của người ta thường nhảy từ chỗ này sang chỗ khác, rất cảm tính, giống như bây giờ cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng những người có suy nghĩ lý tính khi đối diện với những chuyện này, luôn thích phải lấy một chỉ số cố định để so sánh. Như thể có một cái cốc đo đặt đó, đối phương yêu bạn thì phải vượt qua mức đó mới tính là yêu. Nhưng nhiều khi, chuyện tình cảm lại không thể nói trước được. Hôm nay cô ấy không yêu bạn, ai biết ngày mai có thể sẽ yêu bạn. Hôm nay còn yêu bạn, ai biết ngày mai có thể lại không yêu bạn nữa. Có khi ngay cả cô ấy cũng không hiểu. Về chuyện thay lòng đổi giả, dù đối tượng yêu đương có tốt đến đâu thì cũng vô dụng. Vậy nên tất cả đều xuất phát từ cảm tính. Hiện tại cậu rất dễ bị tổn thương. Lâm Lạc Hy nhìn cô ấy với vẻ ngây ngô, không nhịn được lại xoa đầu cô, như xoa một con mèo rua. Bèm bồi nhỏ của tôi, cậu đang yêu cô ấy quá đấy. Hứa Thanh Trúc cứng miệng, cũng bình thường thôi. Ừ, Lâm Lạc Hy nhìn thẳng vào mắt cô, chỉ là vì cô ấy mà làm hỏng cả lớp trang điểm thôi mà. Hứa Thanh Trúc, sau khi Lâm Lạc Hy rời đi, Hứa Thanh Trúc cứ mãi suy nghĩ về những lời cô ấy nói. Bạn phải hiểu rõ mình muốn gì. Hứa Thanh Trúc nghĩ, muốn là tình yêu toàn tâm toàn ý của Lương Thích. Cứ để cô ấy tham lam như vậy đi. Nhưng cô luôn cảm thấy cảm xúc của mình bây giờ không thể kiểm soát, không hoàn toàn chỉ là vì kỳ động dục. Trước đây cô cũng từng trải qua kỳ động dục, nhưng chưa từng có cảm xúc như thế này. Cảm xúc này cứ lan tỏa ra, khiến cô có cảm giác như trong đầu có một cái gì đó cứ kéo cô đi mãi. Vì vậy, thỉnh thoảng cô sẽ có những suy nghĩ rất nguy hiểm. Hay là chia tay với Lương Thích đi, biết đâu sau này sẽ gặp được người tốt hơn. Mà lý trí của cô mỗi khi trấn tĩnh lại, lại cảm thấy những suy nghĩ đó thật vô lý. Giống như đó không phải là những suy nghĩ của chính cô vậy. Cuộc chiến giữa cảm tính và lý trí trong đầu khiến cô mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần. Lâm Lạc Hy nói đúng, cô hiện tại quả thật rất yếu đuối và nhạy cảm. Nhưng cảm xúc cứ thường xuyên kéo cô đến cực hạn, như thể có một giọng nói nào đó trong vô hình bảo cô. Cậu nên chia tay với Lương Thích đi, cô ấy không phải là người thích hợp với cậu. Editor, Dợi Nha Tia, Hứa Thanh Trúc luôn phải dùng ý chí mạnh mẽ để chống lại, nhưng đôi khi cũng bị cảm xúc này cuốn theo. Chỉ cần nghĩ đến việc phải chia tay, cô ấy cảm thấy đau lòng đến mức gần như không thể thở được. Một đêm, vì bị cuốn theo cảm xúc, lại sợ làm tỉnh giấc Lương Thích đang ngủ say, cô ấy đã ôm mặt trong chăn mà khóc đến mức không thể thở nổi. Đó là một việc rất đáng sợ, nhưng lúc đó, Lương Thích lại không biết gì. Khi cô còn đang mơ hồ suy nghĩ, cửa văn phòng bỗng vang lên tiếng gõ. Thư ký bước vào, đưa cho cô một xấp tài liệu, rồi báo cáo lịch trình ngày mai của cô, ngừng lại một chút rồi nói. Tổng giám đốc Hứa, gia đình Tần vào thứ bảy tuần sau sẽ tổ chức một buổi tiệc từ thiện, cô có muốn tham dự không? Hứa Thanh Trúc hơi ngừng lại, là gia đình Tần làm xuất khẩu, vâng. Hứa Thanh Trúc suy nghĩ một chút, đi đi, ngài có muốn mang theo gia đình không? Thư ký hỏi, một lúc lâu, Hứa Thanh Trúc từ từ lắc đầu. Không cần, nói xong, cô cúi mắt xuống, giọng nói lạnh lùng. Bên đó có yêu cầu mang theo bạn đồng hành không? Thư ký gật đầu, không nói rõ, nhưng đã đưa hai tấm thiệp mời. Được rồi, Hứa Thanh Trúc nói, đặt thiệp mời lên bàn, tôi sẽ đi. Thư ký đưa thiệp mời cho cô, Hứa Thanh Trúc mở ra xem. Trong thiệp mời bằng vàng có chữ ký của Tần Lý Sương. Cách chương.